Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 309, vị thú xuất hiện. A, mọi người nhịn không được hoan hô lên. Trong mắt bọn hắn, Sasuke làm cái gì cũng rất lợi hại phong cách. Các ninja cũng đều coi là Sasuke là tại làm dụ địch động tác. Trước tiên phát hiện không đối chính là quan giám khảo Fujika Genma. Hắn phát hiện Uchiha Sasuke hai mắt lóe ra hồng mang. Uchiha Sasuke, Fujika Genma bỗng nhiên nhắc nhở nói. Người tại rõ ràng chính mình làm gì sao? Sasuke không đáp, chỉ là phóng tới hắn. Không tốt, Fujika Genma toàn thân đề phòng. Bởi vì Sasuke hiện tại mức độ đã đột phá một nửa hạ nhẫn cấp bậc. Liền xem như thân là thượng nhẫn huyền mã cũng không dám thất lễ. Đang lúc Fujika Genma chuẩn bị ứng đối Sasuke thời điểm, thân thể bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt không thể động đậy. Huyễn thuật à, lúc nào bên trong, phốc xích, Uchiha Sasuke Chidori đâm trúng Fujika Genma ngực trái. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuống. Chidori lực công kích vẫn là rất lợi hại sắc bén. Sasuke chỉ một chút liền đánh xuyên huyền mã trái tim. Thời gian trong tích tắc dừng lại. Mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đây hết thảy. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Uchiha Sasuke sẽ vứt bỏ đối thủ ngược lại công hướng quan giám khảo. Bọn họ càng tuyệt đối không ngờ rằng đường đường thượng nhẫn Fujika Genma hội bị một cái hạ nhẫn nhất kích tất sát. Nếu không có nhìn thấy bên cạnh người kinh ngạc, bọn họ thậm chí coi là bên trong huyễn thuật. Siêu siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh ra trong sân bây giờ. Ám bộ đã đem Uchiha Sasuke vây quanh. Đánh giết Fujika Genma về sau. Sasuke mới tỉnh ngộ lại. Chấn kinh nhìn lấy trên tay mình máu tươi. Ta làm gì? Vừa mới trong nháy mắt. Hắn phát hiện Uchiha Itachi thân ảnh. Không chút do dự hướng hắn vọt tới. Đối dứu hận ý đã thật sâu khắc ở Sasuke trong xương bên trong. Huyền mã ngực trái có một cái lỗ máu. Trái tim đã bị đánh nát. Tự nhiên là không chết có thể chết lại. Uchiha Sasuke. Cầm đầu một tên ám bộ chấn kinh nói. Người thế mà giết quan chủ khảo. Ta. Sasuke cũng có chút bối rối. Hắn giết rõ ràng là Uchiha Itachi. Làm sao lại biến thành huyền mã? Kakashi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Sasuke bên người. Chư vị. Để cho ta tới xử lý đi. Đã từng làm ám bộ tinh anh. Kakashi ở trong tối bộ vẫn còn có chút danh vọng. Mấy tên ám bộ trần chờ một chút. Nhìn về phía Sarutobi con mắt. Nhìn thấy Hokage đại nhân gật đầu. Bọn họ mới lui lại mấy bước. Hiện trường một trận xôn xao. Coi như ngu ngốc đến mấy người cũng nhìn ra trung nhẫn khảo thí xảy ra vấn đề. Sasuke, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Người bên trong huyễn thuật sao? Kakashi nghiêm túc hỏi. Hắn đã dùng Sharingan quan sát qua. Giờ phút này Sasuke chakra 10 phần bình thường. Không giống như là bên trong huyễn thuật bộ dáng. Ta không biết a. Vừa mới nhoáng một cái ở giữa. Người kia liền xuất hiện ở đây. Ta không chút do dự liền xông lại. Sasuke thất kinh nói. Người kia. Kakashi hai con ngươi co rụt lại. Uchiha Itachi sao? Cũng chỉ có người này có thể làm cho Sasuke sinh ra cử động điên cuồng. Làm Uchiha hậu nhân, Sasuke cũng là rất có huyễn thuật thiên phú. Có thể làm cho Sasuke trong lúc bất chi bất giác huyễn thuật. Tên địch nhân này hẳn là thập phần cường đại. Càng khiến người ta kinh ngạc là, thân là thượng nhẫn huyền mã thế mà không có tránh thoát Sasuke nhất kích. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn cũng bên trong huyễn thuật. Theo Kakashi biết, có thể có loại này huyễn thuật năng lực chỉ có một người. Cái kia chính là Uchiha Itachi. Cẩn thận, Uchiha Itachi đã lẻn vào đến phụ cận. Nghe được cái tên này, ám bộ nhóm thân thể cùng nhau một trận. Khoảng cách Uchiha diệt tộc thời đại đã qua rất nhiều năm. Nhưng Uchiha Itachi tại Konoha vẫn là một cái cấm chế. Cái này đồng dạng là xuất từ ám bộ tinh anh nhẫn giả. Lúc 13 tuổi đợi liền trở thành ám bộ phân đội trưởng. Kakashi hướng ám bộ nhóm đánh một thủ thế. Mấy tên ám bộ tứ tán ra. Dưới mắt chính là trung nhẫn khảo thí khẩn yếu quan đầu. Nếu như bỏ dở trận đấu lời nói khẳng định sẽ khiến quần tình lòng căm phẫn. Chư vị, bởi vì trong chàng quan giám khảo ra chút ngoài ý muốn. Quan giám khảo từ ta Hatake Kakashi đảm nhiệm. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Kakashi nhàn nhạt nói. Làm ám bộ phân đội trưởng. Hắn cũng là có mấy phần nhanh trí. Tại hắn nói chuyện không? Y liệu bộ ninja lập tức đem huyền xác ngựa thể mang đi. Nội thành lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang. Gara xa viên cầu trong nháy mắt nổ tung lên. Xa trần tràn ngập, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên trường thi. Nhất vĩ thủ hạc, rất nhanh có người nhận ra quái vật khổng lồ này. Ngay sau đó một trận tiết lông ngỗng từ trời rơi xuống. Xung quanh người xem chậm rãi ngã oặt tại chỗ ngồi bên trên. Yakushi Kabuto thừa cơ thi triển huyễn thuật. Kazekage đại nhân, Sarutobi phẫn nộ nói. Các ngươi xa nhẫn đây là ý gì? Lời còn chưa dứt, Kazekage thân thể bỗng nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Một thanh phi tiêu chống đỡ tại hắn cổ họng dưới. Đã lâu không gặp, Sarutobi lão sư, nghe được cái này âm trầm thanh âm. Sarutobi thân thể chấn động, lập tức nhận ra, người không phải Rasa, người là Orochimaru. Hắn tự hồ minh bạch cái gì? Xa nhẫn cũng đứng tại các ngươi phía bên kia. Ha ha ha ha, Orochimaru đắc ý cười rộ lên. Sarutobi lão sư, người cứ nói đi. Sarutobi một trái tim lập tức chìm xuống. Đã thủ hạc xuất hiện. Như vậy xa nhẫn tự nhiên là theo Orochimaru thông đồng làm bậy. Hỗn trướng đồ vật. Sarutobi đang muốn làm những gì? Lại nghe Orochimaru âm trầm nói. Đừng nhúc nhích. Chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn. Đã thầy trò chúng ta đụng tới. Liền hảo tốt tự ôn chuyện. Hokage đại nhân. Mấy tên ám bộ đuổi theo. Orochimaru tùy tùng bên cạnh lập tức biến thành bốn người. Bốn người phân chạm ở tầng chót vót bốn góc. Bốn viêm tử trận. Bốn người đồng thời kết ấn. Một đạo tử sắc lá chắn xuất hiện ở tầng chót vót xung quanh. Đem Orochimaru cùng Sarutobi kiện hàng ở bên trong. Hokage đại nhân bị khốn trụ. Ám bộ tại kết giới trước mặt dừng lại. Bọn họ không có thực lực này phá hư tứ tử viêm trận. Không cần phải để ý đến ta. Sarutobi cao giọng nói. Đi đối phó thủ hạc. Tuyệt đối không nên để nó phá hư Konoha. Hokage đại nhân. Mấy tên ám bộ gật đầu. Thuấn thân rời đi nóc phòng. Đã Hokage đại nhân như thế nói. Bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Ầm ầm. Gara thi triển giả mị chi thuật. Hắn rốt cục có thể ngủ ngon giấc. A ha ha ha cáp. Thủ hạc hét dầm lên. Nó đã bị đè nén thời gian rất lâu. Lần này rốt cục lần hai đi ra. Hỏng bét. Kakashi giật nảy cả mình. Hắn lúc này mới ý thức được sự tình có chút khó giải quyết. Thủ hạc cũng đi ra. Làm ám bộ tinh anh nhẫn giả. Hắn vẫn là biết rõ cái này vĩ thú. Nếu như bỏ mặc thủ hạc tàn phá bừa bãi lời nói. Dùng không bao lâu, Konoha liền sẽ bị san thành bình địa. Hắn thở sâu, mắt trái bỗng nhiên nhắm lại. Bất đắc dĩ, hắn muốn sử dụng thần uy. Liền xem như vĩ thú. Bên trong hắn thần uy cũng không sống. Khuyết điểm cũng là cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Siêu siêu siêu, số đường phi tiêu bay tới. Kakashi nhảy ra. Hatake Kakashi, ta sẽ không để ngươi tùy tiện phá hư Orochimaru đại nhân kế hoạch. Yakushi Kabuto mang theo một đám âm nhẫn thủ hạ, cản ở trước mặt hắn. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,